Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Linh vẫn giật mình, chuyện quan trọng sao? Nghiêm Mộ Hàn gật đầu, để em ăn xong sẽ tìm anh. Chu Linh vẫn thật sự đói, chỉ muốn ăn ngay. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô một cái, rồi đi về toa của mình. Sau khi anh đi, Chu Linh vẫn chia một phần cơm cho Giang Thiếu Kiệt, anh lắc đầu. Tôi không ăn đâu, nhưng một mình em ăn không hết, lại không thích đồ dầu mỡ, thịt này em ăn không nổi. Chu Linh vẫn xuất viện 2 tháng, chủ yếu ăn thanh đạm. Thấy cô quan tâm, Giang Thiếu Kiệt không từ chối, ăn một ít. Chu Linh vẫn ăn không nhiều, ăn nửa hộp đã no. Ăn xong, tâm trạng tốt hơn. Sau đó, cô đến toa nằm tìm Nghiêm Mộ Hàn. Không ngờ, chỗ nằm của anh không cùng Bạch Vũ Phi. Giường của anh ở tầng dưới, tầng trên có người ngủ. Lúc này, người đàn ông cao lớn ngồi trên giường, toát ra vẻ mê hoặc và lười biếng. Anh muốn nói gì với em? Chu Linh vẫn hỏi, Nghiêm Mộ Hàn vỗ nhẹ giường, giọng trầm như sen lô. Lại đây, ánh mắt nhìn cô thâm sâu, như rắn mùa xuân ẩn nóng. Vô cớ, Chu Linh vẫn bị nhìn mà tim đập nhanh, có chút áy náy, người cứng đờ. Lại đây, Nghiêm Mộ Hàn lặp lại. Chu Linh vẫn nhìn hành khách đang ngủ đối diện, đây là nơi công cộng, không có gì đáng sợ. Hít sâu, cô ngồi xuống giường. Giường lún nhẹ, hơi thở đàn ông bao phủ, khiến toàn thân cô căng thẳng. Anh có chuyện gì cứ nói, em nghe đây. Giọng cô nhẹ nhàng như mèo VTV, tim anh ngứa ngáy. Em còn nhớ lời anh nói trưa nay không? Nghiêm Mộ Hàn mặt lạnh, có vẻ không vui. Chu Linh vẫn nhớ lại, là bảo cô đừng phiền người khác. Biết rồi, chiều em chỉ đọc sách, nói chuyện học hành. Chu Linh vẫn thành thật nói, bỏ qua kế hoạch với Giang Thiếu Kiệt. Càng thẳng thắn, Nghiêm Mộ Hàn càng bực bội, muốn chiếm hữu cô càng mãnh liệt. Không khí lạnh bao trùm, khiến Chu Linh vẫn suýt run. Anh biết kế hoạch của cô sao? Nhưng cô và Giang Thiếu Kiệt nói rất kín, có chuyện viết ra giấy, anh không nghe được. Lạnh không? Nghiêm Mộ Hàn không nhìn cô, mắt hướng phía trước. Cũng được, Chu Linh vẫn hít sâu, cố giữ giọng bình thường. Nghiêm Mộ Hàn nhìn cô, dù trông bình tĩnh, nhưng từ đôi mắt ướt át thấy được chút sợ hãi. Là quân nhân, anh có khả năng trinh sát, nên trực giác nhạy bén hơn người thường. Ngồi với Giang Thiếu Kiệt thì cười nói vui vẻ, đến đây lại cứng đờ. Dù đã bày tỏ tình cảm, nhưng Nghiêm Mộ Hàn cảm thấy không chạm được trái tim cô. Cuộc trò chuyện của họ thiếu gì đó, có lẽ là sự chân thành, nên khi thấy cô có thể nói chuyện thoải mái với Giang Thiếu Kiệt, không ghen mới lạ. Anh đáng sợ lắm sao? Chu Linh vẫn lắc đầu. Không, cô nghĩ nên đổi chủ đề, chỉ là em ít đi tàu, lần đầu đi xa, không quen, không ngon miệng, đầu hơi đau, nhưng không ngủ được. Giọng cô nhẹ như lông vũ, lúc này hai người ngồi gần, gần đến mức anh ngửi thấy mùi hương đặc biệt của cô. Không phải nước hoa, mà là mùi riêng. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường có lẽ đây là lý do anh say đắm cô, dù không làm gì. Nếu ghế cứng không thoải mái, em có thể ngủ ở đây. Câu này nghe đầy ẩn ý, Chu Linh vận mặt nóng bừng. Không tiện đâu, Nghiêm Mộ Hàn nhìn vẻ e thẹn của cô, trong lòng dễ chịu hơn. Anh không có ý gì khác, nếu em không thoải mái, lát nữa có thể đổi chỗ với anh. Nghĩ đến việc ngủ trên giường anh, Chu Linh vẫn thấy không tự nhiên. Không ổn, em và Thiếu Kiệt còn chuyện phải bàn, đề tài chiều chưa xong. Nhắc đến Giang Thiếu Kiệt, Nghiêm Mộ Hàn khó chịu, dù không có tư tình, nhưng vẫn không vui. Càng thêm bực bội, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em suốt ngày chỉ nghĩ đến học hành nghiên cứu, không mệt sao? Có lẽ em đau đầu không phải do tàu, mà do dùng não quá độ. Giọng Nghiêm Mộ Hàn bất mãn, Chu Linh vẫn hơi khó hiểu, dù sao cũng là quan tâm. Cảm ơn anh quan tâm, với em, nói chuyện chuyên môn không ảnh hưởng não. Nói xong, cô chợt hiểu ra, anh bực vì chuyện hay vì người. Chu Linh vẫn nhìn người đàn ông bên cạnh, gương mặt không cảm xúc. Nhưng sự bất mãn âm thầm lan tỏa, lúc này cô không biết nói gì. Sau này cô sẽ làm việc, ngành viễn thông toàn nam. Giao tiếp nhiều, lẽ nào anh đều để ý, vậy sau này cô phải làm sao? So với đàn ông, sự nghiệp quan trọng hơn, có sự nghiệp mới có chỗ dựa, không bị áp chế. Nếu sau này anh cản trở công việc, Vậy người đàn ông này không cần cũng được. Cô hối hận đã cho anh hy vọng. Chu Linh Vận trước đây ít yêu đương, không hiểu tâm lý tình cảm, chỉ thấy biểu hiện thất thường của Nghiêm Mộ Hàn hơi quái lạ. Nếu em muốn nói về Vô Tuyến Điện, có thể nói với anh. Lần trước em cũng nói rồi. Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn cô. Chu Linh Vận thấy lạ. Em không nhớ đã nói chuyện này với anh. Nghiêm Mộ Hàn môi mỏng khẽ mở. Lần em say, không lẽ cô say rượu lại nói chuyện này với Nghiêm Mộ Hàn? Anh hiểu được bao nhiêu? Giờ cô lo lắng mình có tiết lộ chuyện đến từ tương lai không? Có bị coi là điên không? Mặt cô tái mét, Nghiêm Mộ Hàn không hiểu nỗi lo của cô. Tưởng cô hối hận chuyện tối đó. Sự bực bội, bất mãn, ghen tuông bùng nổ. Cách chương.